nào ngự sử nào kim ngô vệ cũng đều thường xuyên ra vào nhà họ. Hôm qua sau khi tan chiều còn vào nhà trình diện, làm thêm không công đấy thôi. Ở ngoài muốn giữ gìn quyền uy cho cha mình. Về nhà, thân là con trai, là một người con hiếu thảo. Trịnh Tú cảm thấy mình có nghĩa vụ phải khuyên, gián. Gian, thân, và can gián có âm đọc gần giống nhau nên có lẽ vì vậy mà tác giả để trong ngoặc kép. Sau khi ăn cơm xong, Trịnh Tĩnh Nghiệp dành thời gian quan tâm hỏi han đến chuyện học tập sinh hoạt của con cháu mình. Xong xuôi, Trịnh Tú ở lại, vừa dứt lời, Trịnh Tĩnh Nghiệp nổi cơn thịnh nộ ngất trời. Bên ngoài người ta nói thì nói thế. Tại sao chính con trai mình cũng không một lòng với cha nó? Kiên nhẫn giải thích, nào là phó hàm trương như thế? Ông của ông ta thủ lĩnh diệu võ quân. Cha của ông ta thủ lãnh diệu võ quân. Ông ta cũng thủ lãnh diệu võ quân. Như thế rất bất lợi cho việc xây dựng đất nước. Trịnh Tú gân cổ hỏi lại, chẳng lẽ không phải vì Vu Nguyên Tề sao? Lần đầu Trịnh Tĩnh Nghiệp thất vọng về đứa con trai cả của mình đến thế. Sao lại ngây thơ vậy hả? Liền nọc ra đánh, đám người Trịnh Kỳ chưa đi xa. Nghe hai cha con to tiếng với nhau như vậy. Không thể giả vờ không nghe thấy gì. Sao lại mở cửa sai đánh? Bọn họ liền hiểu chuyện không hay rồi. Chuyện ầm ĩ sau đó thì cả nhà đều biết. Trịnh Diễm đã luôn nghi ngờ những hành vi không hợp pháp của cha mình. Bây giờ xem ra, không thể sống tốt với ông được rồi. Tham ô nhận hối lộ, lại còn làm giả sổ sách, có thể vô thanh vô tức mang đồ bên ngoài về, không mất công sức mà làm chết người. Bạn nghĩ có thể sống chung với ông sao? Người anh cả của nàng hiểu hết, không phải kẻ ngốc mà còn là người rất tốt, đến mức anh phải can gián thì có thể thấy việc này không nhỏ. Ít nhất là lời đồn bên ngoài rất không hay. Trịnh Đức An thấy Trịnh Diễm không nói gì, le lưỡi. Co giò bỏ chạy, Trịnh Diễm quên bén cậu nhóc, chỉ nghĩ đến một chuyện, người cha này, thật đúng là rắc rối quá đi. Bây giờ Trịnh Tĩnh Nghiệp đang mở một phong thư, mặt lạnh như băng, thư do Cố Ích Thuần viết, thư rằng, trung đường cùng Quý Phồn, đạo làm trò phụng dưỡng thầy mình, mà Quý Phồn lại không muốn tới trọ ở Trịnh gia, ý rằng, ông cũng không thể đến Trịnh gia được. Cách chương.